Người chơi hung mãnh, chương 209, tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Thang Nhiên nặc chỉ thị, tóc vàng đại cẩu gâu gâu kêu hai tiếng, cái mũi trên mặt đất không ngừng ngửi tới ngửi lui, hướng về cửa tiểu khu tiến lên. Vạn Vanh cư xá trước đó vừa thay đổi qua vật nghiệp, lúc này cổng gác cổng trang bị còn tại sửa chữa bên trong. Hai tên người chơi quang minh chính đại đi vào cư xá, giả bộ như phổ thông hộ gia đình vợ chồng dáng vẻ, nắm chó, hướng chuyện xảy ra nhà lầu đi đến. Hai người trà trộn vào quần chúng vây xem bên trong. Thang Nhiên nặc lặng lẽ buông ra chó dây thừng, để tóc vàng đại cẩu mình chạy ra ngoài. Chạy đồng thời, con chó kia còn nghiêng miệng, gật gù đắc ý, tựa hồ tại nương theo một loại nào đó quỷ dị âm nhạc múa. Nhanh như chớp liền vọt vào cư xá hậu phương trong đống rác, bắt đầu cuồng đào không thôi. Lý Ngang nhướng mày lên sao? Nhẹ nói, nó đây là... Thang Nhiên nặc mỉm cười nói, phóng thích kỹ năng đâu? Người đợi lát nữa liền biết. Lý Ngang nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhắc nhở, dắt chó không buộc chó, tương đương với chó dắt chó. Người không bồi nó đi bên đống rác bên cạnh đứng một lúc sao? Thang Nhiên nặc khóe mặt giật một cái, mang theo kính dâm mỹ lệ khuôn mặt trên không có làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Nàng giả bộ như không có nghe được Lý Ngang đồng dạng, giả dạng làm một phổ thông cư xá trụ dân, tò mò hướng đường ranh giới bên trong nhìn quanh, nghiêng tai lắng nghe, ý đồ từ tiểu khu quần chúng nhàn nói tạp ngữ bên trong thu hoạch tin tức. Người chết Hạ Tuấn Cường ở là mướn được phòng ở, phòng của hắn đông vừa vặn cũng tại quần chúng vây xem bên trong. Dựa theo chủ thuê nhà thuyết pháp, Hạ Tuấn Cường đại khái là nửa năm trước ký phòng cho thuê hợp đồng. Nhìn thành thật bản phận, hắn công việc tựa như là một nghề tự do người, bình thường dựa vào biên soạn một chút chương trình duy trì sinh kế. Trầm mặc ít nói, bất thiện giao tế, căn cứ chung quanh hàng xóm miêu tả, Hạ Tuấn Cường luôn luôn thích trạch trong nhà, sẽ chỉ ở thứ bảy cuối tuần đi ra ngoài một chuyến. Bình thường không có cái gì thân bằng hảo hữu sẽ lên môn bái phỏng. Chính hắn coi như xuống lầu đi ra ngoài cũng là vì lấy thức ăn ngoài, hay là đi siêu thị mua sắm một chút thông thường đồ dùng hàng ngày. Vài ngày trước còn có người nhìn thấy hắn tại trong cư xá chuyển phát nhanh tủ nơi đó lấy chuyển phát nhanh. Không nghĩ tới cứ như vậy không minh bạch chết rồi, mà lại nguyên nhân cái chết không biết. Cư xá các cư dân cũng không biết Hạ Tuấn Cường là một hư hư thực thực giết người. Còn tại có một câu không một câu nói chuyện phiếm nói nhảm, thảo luận đương đại người trẻ tuổi luôn luôn thường xuyên thức đêm, đối thân thể khỏe mạnh hoàn toàn không thèm để ý, tùy thời đều có đột tử bỏ mình nguy hiểm. Chủ thuê nhà cũng tại hung hăng cảm khái, nhỏ giọng oán trách, người chết về sau căn phòng này chỉ sợ rất khó lại thuê. Coi như tìm tới khách trọ, tiền thuê cũng phải hạ xuống không ít. Bộ phận này chuyện phiếm nội dung cũng không có cái gì giá trị. Lý Ngang lắc đầu, phát hiện chính phủ hình sự trinh sát nhân viên còn giống như trên lầu thăm dò hiện trường, hoàn toàn không có muốn xuống tới ý tứ. Dựa theo lúc trước hắn tại Vương Tùng San trong nhà nghe được tình báo, chỉ sợ Hạ Tuấn Cường quỷ dị tử trạng đã đưa tới đặc sự cục điều tra viên. Hiện tại ngay tại trên lầu hiệp trợ ân thị hình sự trinh sát nhân viên tiến hành điều tra. Lý Ngang không nghĩ lấy trực tiếp cùng đặc sự cục tiến hành tiếp xúc, coi như thông qua clone cũng quá mức nguy hiểm. Hắn cảm giác được cái gì? Nghiêng đầu, nhìn thấy Thang Nhiên nặc cho hắn so cái ánh mắt, lập tức tâm lĩnh thần hội rời khỏi đám người, cùng nàng cùng một chỗ vây quanh cư xá biên giới đường mòn. Nói thế nào? Lý Ngang giang tay ra, nói, hiện tại không có cách nào trực tiếp thu hoạch Hạ Tuấn Cường thi thể tin tức. Ta đề nghị đến cái khác nhà lầu trong thang lầu, lợi dụng bỏ túi kính viễn vọng thấy rõ ràng Hạ Tuấn Cường chỗ thuê lại gian phòng. Đợi lát nữa đi, mau mau còn chưa có trở lại đâu. Thang Nhiên nặc lắc đầu, dương lên điện thoại, bình tĩnh nhìn xem Lý Ngang. Đúng rồi, ta chỗ này có Hạ Tuấn Cường thông tin cá nhân tư liệu. Người muốn nhìn sao? Không cần, ta cũng có. Lý Ngang cười một tiếng. Từ trong túi móc ra clone chuyên dụng duy nhất một lần smartphone. Nhanh chóng hoạt động màn hình. Xem, muốn tra rõ ràng lập trình viên Hạ Tuấn Cường nguyên nhân cái chết. Tự nhiên trước tiên cần phải biết hắn quan hệ xã hội. Mà tra ra quan hệ xã hội phương pháp tốt nhất. Liền là mua sắm cư dân tin tức. Mạng lưới tin tức hóa thời đại. Mọi người trên thực tế đã tại khách quan phương diện đã mất đi người tư ẩn quyền. Đăng ký app cần số điện thoại di động. Mua qua Internet thương phẩm cần thẻ ngân hàng tin tức cùng kỹ càng chỉ. Tiến quán net, tiến đường sắt cao tốc, tiến khách sạn đều cần mặt người phân biệt. Cũng cả thẻ căn cước giấy chứng nhận, tính danh, giới tính, điện thoại, chỉ, trình độ, xuất hành ghi chép, khách sạn ghi chép, tin nhắn ghi chép, mua qua Internet ghi chép, giấy lái xe tin tức, thẻ ngân hàng tin tức, trước mắt định vị. Tất cả tin tức, hết thảy đều bị các xí nghiệp lớn cùng mạng lưới vận hành thương chỗ. Theo lý mà nói, những tin tức này ở riêng các nơi sẽ không lọt vào tiết lộ. Nhưng là, khổng lồ màu xám sản nghiệp tin tức nhu cầu. Thôi sinh tin tức con buôn ngành nghề sinh ra. Thúc khoản thu nợ ngành nghề cần tiền nợ người điện thoại. Chỉ, sổ truyền tin tin tức. Lừa gạt tập đoàn cần đại lượng công dân tin tức. Bất động sản môi giới cần phải mua phòng người tin tức. Nhu cầu, tạo thành lợi ích, thúc đẩy sinh trưởng sản nghiệp. Trưởng quản tin tức tư nhân xí nghiệp đem bổn hệ thống bên trong công dân tin tức chào hàng cho tin tức con buôn. Mà tin tức con buôn thì thành lập được cự hình kho số liệu. Bán ra cho tới cửa thu mua khách hàng. Số liệu này kho là như thế khổng lồ, phức tạp, rườm rà, bao hàm toàn diện. Thậm chí có thể vì những cái kia xuất ra nổi giá tiền khách nhân. Cung cấp định chế phục vụ. Chỉ cần giao nạp mấy trăm nguyên hoặc là mấy ngàn nguyên phí tổn. Cùng thứ nhất số điện thoại di động. Vài giờ bên trong liền có thể cung cấp số điện thoại di động chủ nhân tất cả tin tức. Hộ tịch, khách sạn ghi chép, phạm tội ghi chép, thẻ căn cước quỹ tích, công việc quỹ tích, trình độ quỹ tích, điện thoại định vị. Điện thoại tư phí giấy tờ, thanh toán phần mềm giấy tờ bất động sản, giấy hôn thú, xuất sinh chứng, mạng lưới tin tức hóa thời đại. Tất cả mọi người là trong suốt. Lý Ngang còn chưa lên cao trung thời điểm, liền biết cái này phân ly ở màu xám khu vực cự hình kho số liệu hệ thống. Đồng thời lợi dụng hệ thống này làm một chút nhỏ thí nghiệm. Sớm tại thừa ngồi taxi thời điểm. Hắn liền sử dụng clone duy nhất một lần phòng truy tung định vị điện thoại. Tại tin tức con buôn kho số liệu bên trong ghi vào Hạ Tuấn Cường tính danh cùng cư xá danh tự. Cuối cùng, tìm được Hạ Tuấn Cường công dân tin tức. Toàn bộ kho số liệu hệ thống thiết trí tại ám võng bên trong. Từ thẩm tra đến mua sắm, tất cả quá trình đều là tự động hóa. Không cần trải qua nhân thủ. Chỉ cần đem tiền chuyển tới hệ thống hậu trường liền có thể. Sử dụng một chủng loại giống như bit tệ mạng lưới tiền tệ. Hắn đã sớm biết Hạ Tuấn Cường đại bộ phận tin tức tư liệu. Nhưng không có cùng Thang Nhiên Nặc nói. Nguyên nhân có hai điểm. Một, là vì thăm dò một chút đối phương phải chăng hiểu được cha như thế nào tìm thông tin cá nhân số liệu. Nhìn một chút đối phương phải chăng khôn khéo. Hai, là vì trấn nhiếp uy hiếp một chút đối phương. Lý Ngang đã biết Thang Nhiên Nặc chỉ cùng tính danh, coi như nàng hiện tại sử dụng là clone thân phận, có thể tùy thời vứt bỏ. Nhưng clone sử dụng đến càng lâu, lộ ra sơ hở khả năng liền càng cao. Tìm tới nàng thân phận chân thật khả năng, cũng liền càng cao. Chắc hẳn, Thang Nhiên Nặc nói cho hắn biết tìm tới Hạ Tuấn Cường công dân tin tức nguyên nhân cũng là như thế. Song phương đều có lệnh đối phương thân phận chân thật bại lộ uy hiếp năng lực. Đáng tiếc, Lý Ngang làm ra tay trước một phương, sớm sửa lại bề ngoài, ẩn nặc hành tung, tại, ẩn nấp thân phận, trong chuyện này, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, người chơi ở giữa ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau tạm thời không nói. Lý Ngang mặc kệ sắc mặt biến hóa Thang Nhiên Nặc, hoạt động điện thoại, nhanh chóng xem Hạ Tuấn Cường tất cả tin tức tư liệu. Đại khái chắp vá ra nhân sinh của hắn quỹ tích. Nam. 29 tuổi, Hán Đông người, phụ mẫu ly dị, theo vận chuyển hàng hóa lái xe phụ thân lớn lên, gia cảnh bình thường, từ nhỏ thành tích ưu dị, cao trung lúc phụ thân chết bệnh, tại Ân Thị đọc đại học, máy tính chuyên nghiệp, cùng đoàn đội tại ACMICPC giải thi đấu từng thu được giải thưởng. Không có bất kỳ cái gì khách sạn ghi chép, nói rõ vẫn luôn là độc thân cẩu. Đại học năm 4 trong lúc đó được một trận bệnh nặng. Lành bệnh sau làm lập trình viên tiến vào một nhà bên trong nhỏ Internet xí nghiệp đảm nhiệm khai phát. Làm 6 năm, bị thủ trưởng sa thải. Trước mắt làm một nghề tự do người. Dựa vào lập trình viên kỹ năng cùng quá khứ tích xúc. Nuôi sống chính mình, không hề nghi ngờ. Trên tư liệu Hạ Tuấn Cường tương đương người vật vô hại. Mà lại thẻ ngân hàng bên trong tích xúc tương đối khá. Không có bất kỳ cái gì lý do hoặc là động cơ. Cầm lấy đao tiến hành nhập thất cướp bóc. Trừ phi, kia hai tên người chết. Cùng Hạ Tuấn Cường nhận biết. Lý Ngang nhướng mày. Ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Cách Trương.